Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 31 của bộ truyện này. Ngày sau, ở công viên Hồ Lộng Mạc, khi nhóm bác trai bác gái đang muốn tiến vào công viên để luyện quyền, thì đột nhiên một nhóm bảo vệ đứng ở cửa công viên ngăn không cho bọn họ vào. Thật xin lỗi, hôm nay công viên phải tu sửa, người ngoài không thể nào vào. Những bác trai bác gái này đều là người có nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể tin lý do củ chuối này. Chưa nói tới chuyện, công viên Hồ Lộng Mạc này mới chỉ được xây dựng vài năm, chưa hư hại gì để phải tu sửa, mà cho dù có tu sửa thật thì không thể nào phong tỏa toàn bộ công viên. Tôi đoán là có một nhân vật lớn đến đây du ngoạn a. Có thể đúng là vậy thật. Lần trước không phải là có tin lãnh đạo muốn đến đây hay sao? Những bác trai bác gái này bình thường nhàn rỗi, đa số bọn họ đều là những công chức đã về hưu. Chuyện khiến cho bọn họ cảm thấy hào hứng nhất chính là thảo luận quốc gia đại sự, bí mật của các lãnh đạo trong bộ máy chính quyền. Thế nhưng trước đây, nếu có nhân vật lớn nào tới, thì báo chí sẽ đưa tin nha. Hiện tại không phải là coi trọng dân chủ hóa hay sao? Những lãnh đạo đó đều rất là thân thiện với người dân. Này thật sự là ngu ngốc, đó chỉ là cố ý diễn cho người ta coi thôi. Lịch trình của mấy lãnh đạo này được cố định từ trước rồi. Mà những người được tiếp cận lãnh đạo hẳn phải là có lai lịch mấy đời trong sạch. Vậy là tin tức có lãnh đạo đến Thụy Lệ hiện đang ở trong công viên Hồ Lộng Mạc lan truyền khắp mọi nơi, khiến không ít người hiếu kỳ vây quanh Hồ Lộng Mạc nhòm ngó. Vương Minh à, vừa nãy tôi ra cửa công viên thấy nhóm bác trai bác gái đang thảo luận là có lãnh đạo đến công viên Hồ Lộng Mạc, mà còn là lãnh đạo rất lớn à. Hòa Minh Minh nhàm chán đi dạo trong công viên, tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện của mấy bác trai bác gái, thiếu chút cười đến bò lăn bò càng. Làm gì có lãnh đạo nào kia chứ? Chỉ là nhà họ Trần quyên cho chính phủ 100 triệu, sau đó nói muốn xây một cái đình ở công viên Hồ Lộng Mạc, nên cần mượn công viên Hồ Lộng Mạc một ngày mà thôi. Đương nhiên là chính phủ địa phương không có lý do gì để mà từ chối. 100 triệu để mua một ngày sử dụng Hồ Lộng Mạc. Đây là cuộc mua bán có lợi vô cùng. Hơn nữa, nhà họ Trần dám phá hỏng kiến trúc của công viên này sao? Phương Minh nghe thấy lời của Hoa Minh Minh cũng là cười một tiếng. Người trong nước thích nhất là đoán mò. Sợ dĩ bọn họ muốn phong tỏa công viên, chẳng qua là sợ có người nhìn thấy chuyện kỳ quái rồi truyền ra ngoài thôi. Phương Đại Sư, những công nhân kia hỏi khi nào thì có thể trải đường. Đã tu kiến xong rồi sao? Nhìn thấy cha của Trần Dương đi tới, Phương Minh hơi kinh ngạc. Mới chỉ qua một ngày mà thôi, tốc độ của những thợ đá này sao có thể nhanh như vậy? Cũng coi như là xong rồi. Được rồi, tôi qua xem một chút. Tại trung tâm Hồ Lộng Mạc có một cái đảo nhỏ. Đảo này chưa có người khai phá, cũng không có cầu bắc qua. Vì vậy đám người Phương Minh phải đi qua bằng thuyền. Nơi trung tâm đảo có một đình nghỉ mát mới tinh, đứng sừng sững. Thế nhưng, đình nghỉ mát này không có mái che, chỉ có một khung sườn mà thôi. Đình nghỉ mát ở giữa, trước sau có hai con mương mới được đào, sâu khoảng 50cm, quanh co khúc khuỷu, kéo dài từ đình tới biên giới của đảo. Phương Đại Sư, tiếp theo những công nhân này nên làm gì? Bên chỗ thợ mộc đã chuẩn bị xong chưa? Cũng đã tốt rồi. Sẽ tới đây nhanh thôi. Được. Trong lúc Phương Minh nói chuyện cùng với người nhà họ Trần thì có một con thuyền đi đến. Trên thuyền ngoại trừ Trần Bách Vạn còn có rất là nhiều thợ mộc đang bê gỗ đi lên. Cậu Phương, đây chính là thợ mộc nổi danh nhất thành phố của chúng tôi, Vương Thắng Lợi. Trần Bách Vạn dẫn theo một ông lão hơn 60 tuổi. Dáng người ông này không cao, mà cả người còn gầy yếu, thế nhưng hai tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng rất có thần. Ông chủ Vương là thầy phong thủy hay sao? Vương Thắng Lợi đưa mắt đánh giá Phương Minh một lát, sau đó hỏi. Sao ông lại hỏi như vậy? Phương Minh cười nhìn Vương Thắng Lợi. Hắn tin tưởng Trần Bách Vạn sẽ không nói thân phận của hắn cho người khác biết. Rất đơn giản. Cột gỗ mà ông Trần nhờ tôi chế tạo, thoạt nhìn thì đơn giản. Thế nhưng, đồ án bên trên không đơn giản một chút nào. Cho dù là quy cách hay là số lượng, đều rất phù hợp với yêu cầu của phong thủy. Đôi mắt già nua của Vương Thắng Lợi hiện ra tia sáng. Ông ta nói thẳng. Nói thật, tôi làm thợ mộc biết bao nhiêu năm, đã chứng kiến không ít chuyện, cũng đã từng hợp tác với mấy thầy phong thủy. Cậu Phương đang muốn tạo thành một bố cục phong thủy hay sao? À, tới cả bố cục phong thủy mà ông ta cũng biết ư? Phương Minh cười cười, quả nhiên xưa nay âm dương mộc tượng không phân biệt. Trên thực tế, dù là thợ mộc cũng hiểu biết một số chuyện của thầy âm dương. Dù sao, thầy phong thủy cần bái tế rất là nhiều thần tiên, mà tổ sư của nghề thợ mộc, Lỗ Bang, chính là một trong 10 vị thần tiên đứng đầu. Bởi vì nhìn ra được, cậu Phương muốn tạo thành bố cục phong thủy, nên lão hữu mới tự mình cầm dao động thủ. Cậu Phương nhìn xem có hài lòng hay là không. Trần Bách Vạn ở một bên cũng chen vào giải thích. Cậu Phương à, có lẽ cậu không biết, rất lâu rồi ông Vương không có nhận điều khắc thứ gì, đều là do học trò của ông ấy làm. Trong lúc nói chuyện thì đám thợ mộc cũng đã nhấc cột gỗ đến. Phương Minh nhìn cột gỗ cùng đồ án bên trên, hai mắt sáng rực, sau đó quay về Vương Thắng Lợi ôm quyền cảm kích. Đa tạ ông Vương. Cậu Phương, cậu có thể hài lòng là tốt rồi. Trong mắt của Vương Thắng Lợi hiện ra tự tin. Đối với tài nghệ của bản thân, ông ta khá là tin tưởng. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt ông ta lộ ra vẻ mất mát. Nghề thợ mộc hiện nay đã lụi tàn, tôi vốn có 13 đồ đệ. Thế nhưng rốt cuộc, người còn hành nghề chỉ có 4. Hiện nay có mấy ai dựng nhà gỗ đâu, chỉ toàn là xi măng rồi bê tông cốt thép. Những lời của Vương Thắng Lợi nói cũng là tình hình thực tế của bây giờ. Phòng bằng gỗ thật sự không có bao nhiêu, trừ một số danh lam thắng cảnh dùng nó để thu hút khách du lịch ra, thì những căn nhà bằng gỗ gần như đã tuyệt tích. Vân Nam thì còn đỡ, ít nhất nơi đây là nơi du lịch phát triển. Thêm nữa nền kinh tế ở đây cũng chưa phát triển mạnh. Chứ như Duyên Hải phía Nam toàn là những khu nhà cao tầng, hiếm hoi lắm mới được một hai căn nhà gỗ. Trên thực tế, theo công nghiệp hóa xuất hiện thì không chỉ mình nghề thợ mộc suy sụp, mà những ngành nghề truyền thống cũng suy sụp theo. Trước kia, nếu có người muốn học những ngành nghề truyền thống nổi tiếng này, trước tiên phải tặng lễ cho sư phụ, sau đó theo sư phụ sinh hoạt 1-2 năm. Nếu như sư phụ cảm thấy hài lòng thì mới thu người này làm đồ đệ, truyền thụ kinh nghiệm cho. Dù sao, đây cũng chính là những nghề có thể nuôi sống cả một gia đình. Thời cổ đại có câu, sống trong gia tài bạc vạn cũng không bằng có được một thân bản lĩnh. Bởi vì chỉ cần có kỹ năng, cho dù là lúc chiến loạn hay thời bình đều không lo chết đói. Vì vậy, ở thời cổ đại, bái sư là một chuyện nghiêm túc vô cùng. Mà cũng chính vì loại khảo nghiệm nghiêm ngặt này nên mới có câu một ngày là thầy, cả đời là cha. Thế nhưng, thời nay không còn phù hợp, dù sao đây cũng là thời kỳ xã hội ổn định. Nếu cho mọi người lựa chọn giữa gia tài bạc vạn và một thân bản lĩnh, chắc chắn mọi người đều không do dự mà lựa chọn vế đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có một số tiền lớn để đưa vào ngân hàng, chỉ cần lãi hàng tháng thôi cũng có thể tiêu xài dư dả, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái. Cậu Phương, tôi có một lời thỉnh cầu, mong cậu Phương có thể đồng ý. Nét mặt của Vương Thắng Lợi trở nên nghiêm túc, Phương Minh cũng đoán ra được ông muốn nói gì, thế nhưng vẫn gật đầu biểu thị ông cứ nói đi. Nghề thợ mộc suy sụp là chiều hướng phát triển, dựa vào sức của mình tôi thì không thể nào thay đổi được gì. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng mấy đồ đệ này của tôi có thể tiếp tục với nghề. Tôi muốn cho bọn họ một chút lòng tin, để bọn họ hiểu rằng nghề thợ mộc ngày nay ngoài trừ đục đẽo còn có huyền cơ khác. Ý của ông Vương chính là muốn để cho bọn họ lưu lại, xem tình hình sau khi bố cục phong thủy được hoàn thành sao? Không sai. Vương Thắng Lợi gật đầu. Mặc dù bình thường tôi có nói với bọn họ những tri thức về phong thủy, thế nhưng bởi vì bọn họ không được chứng kiến tận mắt nên không mấy tin. Hôm nay tôi muốn mượn cơ hội này gia tăng niềm tin cho bọn họ, kích thích tâm huyết yêu nghề trong lòng của bọn họ, mong cầu Vương có thể thành toàn. Vương Thắng Lợi chắp tay hướng về Phương Minh, khiến cho hắn vội vàng xua tay. Ông Vương nói quá lời rồi. Thợ mộc vốn dĩ là trợ thủ đắc lực của những thầy phong thủy như tôi. Đương nhiên, tôi cũng không muốn nhìn thấy nghề thợ mộc suy tàn. Nếu có thể công hiến một chút sức lực, tôi sẽ không từ chối. Phương Minh đồng ý, mà lời của hắn cũng không sai. Thợ mộc cùng thầy phong thủy vốn có quan hệ tương hỗ. Trước kia cho dù là khởi công xây nhà hay là chôn cất người chết thì vẫn cần phải có cả thầy phong thủy cùng thợ mộc. Nhất là khi chuyển nhà, người thợ mộc phải có trách nhiệm hướng lên xà nhà lớn tiếng ủng hộ. Mà nếu có tập tục ném bánh bao thì người thợ mộc còn phải niệm lời chúc mừng của lỗ ban. Lấy khúc gỗ mà Phương Minh cần làm ví dụ, nếu như những thợ mộc truyền thống đều cẩn thận tỉ mỉ bào từng nét một, mỗi loại đầu gỗ đều phải sử dụng một loại bào có kích thước khác nhau. Lần này Vương Thắng Lợi đưa 4 đồ đệ tới, những người này đều hơn 40 tuổi, là người thành thật. Có lẽ nghề thợ mộc này sẽ theo bọn họ đến suốt đời, bởi tuổi tác của họ đã lớn, không dựa vào bản lĩnh này thì thật sự không biết phải làm gì để duy trì cuộc sống. Mà mục đích của Vương Thắng Lợi chính là muốn để những đồ đệ của ông biết được tầm quan trọng của thợ mộc. Hy vọng sau khi ông đi rồi, đồ đệ của ông sẽ nhận những đồ đệ khác, tiếp tục truyền thụ, không để cho nghề thợ mộc mai một. Bên trong đình nghỉ mát gần như đã được chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu đưa cột gỗ vào. Thế nhưng Phương Minh không vội, để Vương Thắng Lợi cùng đồ đệ chuẩn bị thật tốt. Hiện nay, chuyện cần người ngoài bố trí đã gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu bố trí của hắn mà thôi. Trần Dương, anh đi theo tôi. Phương Minh mang theo một cái túi rồi ra hiệu cho Trần Dương đi theo mình. Về phần những người khác đều phải rời khỏi hòn đảo, quay về công viên. Phương pháp không thể nào truyền qua tai, những bố trí tiếp theo của hắn rất là quan trọng, không thể nào tiết lộ ra. Mặc dù hắn biết những người ở đây đều không phải là người xấu, thế nhưng bắt buộc phải có lòng phòng bị. Trần Dương, anh có sợ đau không? Đợi tới lúc bên trong định viện chỉ còn có hai người Phương Minh cùng Trần Dương, Phương Minh đột nhiên hỏi câu này. Tôi cũng giống người bình thường thôi. Nghe thấy câu trả lời của Trần Dương, Phương Minh cười cười, lấy ngọn đèn dầu từ trong túi ra. Đèn dầu này khá cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bị bong tróc khá nhiều. Một chiếc đèn đồng mạ vàng. Ngoại trừ ngọn đèn, Phương Minh còn đưa cho Trần Dương một con dao nhỏ, vẻ mặt hiền lành vô hại. Anh lấy con dao này, cắt đầu ngón tay, sau đó để máu tươi nhỏ vào đèn dầu. Chỉ cần nhỏ đầy 2/3 đèn là được. Khóe miệng của Trần Dương giật giật. Chuyện này dường như không phải chỉ đơn thuần là chịu đau, mà muốn tự mình hại mình còn cần phải có dũng khí. Mặc dù cũng hơi sợ, thế nhưng bao nhiêu năm bị bệnh tật hành hạ, tính cách của Trần Dương càng thành thục kiên nhẫn hơn so với người thường. Anh ta cũng không hỏi vì sao phải làm như vậy. Đặt ngọn đèn dầu xuống rồi trực tiếp cầm con dao lên, cắt vào đầu ngón tay. Trần Dương ngẩng đầu nhìn Phương Minh, trên mặt có chút xấu hổ. Một dao kia vậy mà không hề cắt được vết xước nào. Tại lực tay của tôi hơi nhẹ. Trần Dương giải thích một câu gượng ép rồi cắt thêm một nhát. Mặt anh ta nhăn nhó mà máu tươi cũng bắt đầu trào ra. Không có thời gian để đau đớn, Trần Dương nhanh chóng đặt ngón tay lên trên miệng đèn, nặn máu để nó chảy nhanh hơn. Từng giọt rơi vào trong bầu đèn. 20 giây sau, khi bầu đèn đã bị lấp đầy 2/3, Phương Minh mới ra hiệu cho Trần Dương ngừng, đồng thời cũng đưa cho anh ta một miếng băng dán cá nhân. Cảm ơn. Đầu tiên, để ngọn đèn tại đây. Anh cầm những bùa chú này đi theo tôi. Phương Minh lại lấy ra 13 tấm phụ lục từ trong túi đưa cho Trần Dương. thấy vẻ mặt của anh ta tràn đầy nghi hoặc, hay là giải thích cho anh ta một chút cũng được. Ai cũng không biết bố cục phong thủy của Vương Minh, trừ Trần Dương. Anh ta bắt buộc phải rõ ràng, không chỉ vì sự thành bại của hành động lần này, mà tương lai Long Mạch ở đây cũng do Trần Dương thủ hộ. Đây là Thừa Long Phù, sợ rằng khi Long Mạch tới, địa thế ở đây không thể nào thừa nhận được, vì vậy phải mượn sức lực của tấm phù. Có tất cả 13 tấm, chia ra làm 13 lần giảm bớt lực phá hoại của Long Mạch đối với nơi đây. Phương Minh vừa giải thích, Trần Dương đã hiểu ngay. Giống như đột nhiên có vật nặng từ trên trời rơi xuống có đúng không? Vì phòng ngừa vật nặng này phá hư mặt đất, nên cần phải bố trí một vài chướng ngại ngăn cản trong không trung, từng tầng giảm bớt lực lượng. Cách giải thích này cũng khá đúng. Sau khi nói tác dụng của phù cho Trần Dương, Phương Minh lại dẫn anh ta đi đến con mương đã được đào từ trước. Đây là phương hướng Long Mạch đi tới. Bây giờ, anh nhảy vào con mương này, sau đó cứ cách 3 mét thì chôn một tấm Thừa Long Phù. Trần Dương chôn 13 tấm Thừa Long Phù xuống dưới mương dựa theo Phương Minh chỉ dẫn. Vì để người khác không phát hiện ra dấu vết đào bới ở nơi này, sau khi anh ta chôn xong còn cố ý lấp đất lại một cách cẩn thận. Mười mấy phút sau, Trần Dương chôn xong hết những tấm phù này rồi lại nhìn Phương Minh, chờ đợi Phương Minh giao nhiệm vụ kế tiếp. Bố trí Thừa Long Phù và tất cả những bố trí tiếp theo của tôi, anh không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bởi việc này liên quan đến sự tồn vong của Long Mạch. Cho dù là người nhà thân thiết nhất, anh cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra. Nét mặt của Phương Minh vô cùng nghiêm túc, cẩn thận dặn dò Trần Dương. Cũng không trách tại sao Phương Minh cẩn thận như vậy. Dù sao Long Mạch này cũng là Long Mạch từ bên ngoài tới, nếu muốn an ổn sinh sống tại đây nhất định phải có thời gian thích ứng. Trong khoảng thời gian này, nếu có người cố ý phá hư, rất dễ khiến cho Long Mạch sợ hãi mà chạy mất. Hắn không sợ người nhà họ Trần phá hư, hắn chỉ sợ nếu có quá nhiều người biết chuyện này, trong lúc uống say kích động hay là vì lý do nào mà để lộ ra chuyện này, truyền tới tai người hữu tâm, thì hậu quả đúng là khó lường. Tôi xin thề sẽ chôn vùi bí mật này vào sâu trong đáy lòng, tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai. Trần Dương đảm bảo. Long Mạch này không chỉ ảnh hưởng đến dân chúng ở Thụy Lệ, nó còn có cùng một nhịp thở với anh. Nếu Long Mạch bị phá hư thì thần tiên cũng không thể nào cứu anh được. Không phải là Phương Minh đang hù dọa anh ta, những thứ này đợi sau khi Long Mạch đến, anh ta sẽ tự thân trải nghiệm được. Căn dặn kỹ lưỡng rồi, Phương Minh lại lấy ra 7 lá cờ từ trong túi, bắt đầu cắm lá cờ vào 7 chỗ khác nhau xung quanh đình nghỉ mát. Trên mặt lá cờ thứ nhất vẽ một vùng biển, trên mặt lá cờ thứ hai thì vẽ núi, lá cờ thứ ba vẽ đại địa, lá cờ thứ tư là vẽ trời xanh, 3 lá cờ còn lại thì là một lá màu đen, một lá màu trắng, một lá có cả hai màu đen trắng. Đây là cờ hoán long. Bởi vì Long Mạch có 4 loại, thứ nhất là Sơn Long, thứ hai là Thủy Long, thứ ba là Bình Địa Long, thứ tư là Chân Long Phi Thiền. Một đen một trắng tượng trưng cho che giấu âm dương. Đến lúc đó anh phải rung rung lá cờ này. Long Mạch cảm nhận được đại địa chi khí trên người anh, nó sẽ cho rằng bên này có sông núi thích hợp. Mặc kệ sau này nó trở thành Sơn Long hay Thủy Long thì nó vẫn sẽ tới đây. Phương Minh giải thích cho Trần Dương nghe. Vậy không phải là lừa gạt sao? Trần Dương nhìn xung quanh, một hòn đảo nhỏ nhỏ, lại thêm một cái hồ tự nhiên cũng nhỏ luôn. Phương Minh cười cười đáp. Anh nói đúng, đây chính là lừa gạt. Đầu tiên phải lừa đầu Long Mạch này qua đây. Liệu sau khi nó phát hiện chúng ta lừa nó có lập tức quay người bỏ đi hay không? Trần Dương cảm thấy nghi ngờ, dựa theo lời của Phương Minh thì Long Mạch là có linh tính. Làm sao có thể chấp nhận bị lừa gạt? Người thân của anh nói cho anh, bọn họ có một công việc rất tốt ở nước ngoài, làm ít hưởng nhiều, sau đó kêu anh qua làm chung. Anh hưng phấn từ chức chỗ công ty hiện nay đang làm, bán luôn cả phòng ở hiện nay để chạy đến. Kết quả tới nơi mới phát hiện ra, thật ra công việc kia không tốt đẹp như mình tưởng. Thế nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu so với công việc trong nước. Vậy anh sẽ quyết định ra sao? Phương Minh hỏi ngược lại. Thì còn cách nào đâu, nhà cũng bán rồi, đành phải tiếp tục ở nước ngoài đi làm thôi. Phương Minh gật đầu. Thì chuyện này cũng như vậy. Sau khi Long Mạch đến đây phát hiện bản thân bị lừa, thế nhưng nó không còn đường quay về. Mà anh cũng đừng quên, núi Côn Luân là tổ mạch của Phương Đông, mà Long Mạch của Myanmar lại xuất phát từ chi nhánh của Phương Đông. Nếu nó ở đây thì càng có thể dễ dàng tiếp nhận dưỡng dục của Long Tổ. So sánh một chút, nó chắc chắn sẽ biết nên lựa chọn ra sao. Một lát nữa, anh phải thiêu hủy 6 lá cờ này cùng ngọn đèn. Chỉ để lại lá cờ trên tay anh thôi. Làm vậy sau này trừ 2 người chúng ta, sẽ không còn ai biết vị trí của 6 lá cờ này. Không cách nào thức tỉnh Long Mạch. Cờ hoán Long này cần phải cắm ở 7 vị trí. Thế nhưng, lại không yêu cầu cố định 7 vị trí này gồm những nơi nào. Nếu về sau có người nhắm vào đầu Long Mạch này, cũng tuyệt đối không thể thức tỉnh Long Mạch ngoại trừ Trần Dương. Ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu xem đồng hồ. Đã 10 giờ sáng. Thời gian bên kia hẳn là không sai lệch. Đoán chừng bọn họ đã động thủ. Thắp sáng ngọn đèn lên đi. Phương Minh đưa thêm một tấm bùa cho Trần Dương. Tấm bùa này chỉ đơn giản là dẫn hỏa phù. Cũng chỉ có loại phù này mới có thể thiêu đốt được máu tươi. Tấm phù bị thiêu đốt, Trần Dương hơi hoảng sợ, tay chân run run. Thế nhưng anh ta ổn định rất nhanh. Anh ta nhìn ánh sáng của ngọn đèn. Không biết tại sao lại có cảm giác ngọn đèn này chính là bản thân anh ta. Dẫn theo ngọn đèn thiêu hủy 6 lá cờ như lời Phương Minh dặn, Trần Dương lại dõi mắt nhìn Phương Minh. Chờ. Đáp lại Trần Dương chỉ có một chữ chờ. Tại mỏ khoáng thạch ở Myanmar. Tương Nguyên đi ra khỏi túp lều, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện ra tia kích động. Nhanh lên, còn 2 giờ đồng hồ nữa là tới thời gian đại sư đã tính toán. Đầu Long Mạch kia sắp khởi vận rồi. Cái gọi là khởi vận chính là lúc Long Mạch thức tỉnh. Long Mạch tồn tại ròng rã không biết bao nhiêu năm tháng, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Thế nhưng cứ một khoảng thời gian nó sẽ thức tỉnh. Long Mạch chính là do tinh hoa đại địa ngưng tụ mà thành, tẩm bổ vạn vật. Mỗi lần Long Mạch thức tỉnh sẽ phát ra một lượng lớn Long Mạch chi khí. Đối với người trong khu vực này chính là cơ duyên to lớn vô cùng. Vì vậy, được xưng là khởi vận. Rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện một số hiện tượng lạ kỳ. Ví dụ như một số thôn dân phát hiện hoa màu nhà mình đột nhiên tăng trưởng rất nhanh, hoặc là có thể gặt hái luôn. Đây chính là do nơi đó có Long Mạch khởi vận. Có một số người bị bệnh mãn tính, ví như ho khan, thở khò khè, chữa mãi nhưng không dứt, thế nhưng đột nhiên lại tốt lên. Đây cũng là do hấp thụ Long Mạch chi khí mà thành. Tam Điền, đã chuẩn bị xong chưa? Tương Nguyên gọi Tam Điền Thuần Nam tới. Tam Điền Thuần Nam nét mặt mệt mỏi, hai mắt đầy quầng thâm gật đầu. Dạ, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy là tốt rồi, chờ thôi. Tương Nguyên vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên thần sắc đột biến, lập tức đi vào trong lều, nhìn chăm chăm một vật trên bàn. Vật này nhìn khá giống với mô hình quả địa cầu, thế nhưng điều khác biệt ở đây chính là nó không phải là mô hình quả địa cầu, mà là một hạt châu lớn màu lam. Giờ phút này, hạt châu lớn bắt đầu hơi hơi lay động rồi. Sao nó lại xuất hiện sớm hơn 2 giờ? Không lẽ đại sư đoán quẻ đã tính sai? Trên mặt của Tương Nguyên hiện ra kinh ngạc, mà Tam Điền Thuần Nam ở một bên thì vô cùng nghi hoặc. Tương Nguyên đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cảm Long cầu chấn động, chứng tỏ Long Mạch tại đây đã thức tỉnh, sớm hơn đại sư dự đoán 2 giờ đồng hồ. Nghe thấy Tương Nguyên nói tới đại sư tính quẻ, trên mặt của Tam Điền Thuần Nam lộ ra kinh sợ. Đại sư tính quẻ nha, đó chính là thầy của Thiên Hoàng, là nhân vật cao không thể với tới. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố? Tam Điền Thuần Nam suy đoán. Mấy ngày nay, võ sĩ của đế quốc Nhật có phát hiện ra điều gì không bình thường hay là không? Dạ không, tất cả đều bình thường, không có ai dám đến gần đây. Tương Nguyên trầm ngâm, nửa ngày sau mới lẩm bẩm. Đại sư đoán quẻ đã nói, Long Mạch là thứ tồn tại vô cùng thần kỳ. Cho dù là cường giả tu tiên, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế Long Mạch. đại sư đoán quẻ tính sai cũng là chuyện có thể lý giải. Vậy đại nhân à, có cần bẩm báo tình huống này cho đại sư tính quẻ hay không? Tam Điền Thuần Nam đề nghị. Anh cho rằng ở đây có tín hiệu sao? Tương Nguyên nhìn Tam Điền Thuần Nam. Nơi này là trung tâm của Long Mạch. Một khi Long Mạch khởi vận, từ trường nơi này sẽ xuất hiện hỗn loạn. Tất cả thiết bị truyền tin đều bị vô hiệu hóa. Lập tức để mọi người hành động theo kế hoạch. Mặc dù Long Mạch khởi vận sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch là được. Tương Nguyên chỉnh lại quần áo, trên mặt hiện ra vẻ phấn chấn. Sau ngày hôm nay, ông ta sẽ trở thành người đầu tiên đưa được Long Mạch về nước, được lưu danh ở Âm Dương Điện Phủ, đời đời nhận được sự kính ngưỡng của các âm dương sư. Trong sơn động ở khu mỏ lúc trước mà đám người Phương Minh từng tới, hiện nay đang có mười mấy người đàn ông tụ tập tại đây. Tam Điền Thuần Nam chỉ huy những người này rung rung cờ. Tương Nguyên đã mặc vào trường bào của thầy Âm Dương. Đây là áo bào do Âm Dương Điện Phủ phát ra. Trên ngực của ông ta còn theo hình ba ngôi sao. Tương Nguyên đại nhân, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng. Tôi còn tìm người quay phim, ghi lại chiến tích vĩ đại của đại nhân để người đời sau được chiêm ngưỡng. Nghe thấy lời nói của Tam Điền Thuần Nam, hai mắt của Tương Nguyên sáng ngời. Đây quả là một ý kiến hay. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như những thầy âm dương đời sau có thể quan sát chiến tích của ông ta, sẽ càng khắc sâu hình tượng vĩ đại của ông ta và đáy lòng. Được rồi, quay chụp cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không thể nào chậm trễ chính sự được. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Xin đại nhân an tâm, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ chính sự. Tôi nghĩ lần này đại nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại như vậy, nếu không lưu lại hình ảnh chính là một mất mát vô cùng to lớn đối với đế quốc. Tam Điền Thuần Nam ra sức nịnh nọt. Thật ra hắn làm như vậy, ngoài chuyện có thể nịnh nọt Tương Nguyên ra, còn muốn quay cả bản thân mình vào trong đó. Nếu có thể xuất hiện trong đoạn ghi hình, sau này còn lo chuyện thăng quan tiến chức hay là sao? Tất cả đều là vì tận tâm trung thành với Thiên Hoàng bệ hạ. Nhưng để tránh làm Long Mạch chi khí ngộ thương, anh hãy cẩn thận theo sát sau tôi. Có qua có lại, Tam Điền Thuần Nam biết cách cư xử như vậy, đương nhiên Tương Nguyên cũng cho ông ta một cơ hội để lộ diện. Mà đó cũng chính là tất cả những gì Tam Điền Thuần Nam mong chờ. Hắn nghe thấy những lời này của Tương Nguyên, liền kích động đến liên mồm cảm tạ. Đột nhiên, sấm sét ngập trời. Một tiếng sấm này chấn đến Tam Điền Thuần Nam run rẩy cả người, cảm thấy tai đau như muốn xé rách. Một tiếng lôi minh, long động thân mình, Long Mạch bắt đầu đứng dậy. Tất cả mọi người nghe lệnh đây, phất cờ tung bay, phất thật mạnh cho ta, tuyệt đối không được phép dừng. Tiếng sấm đại diện cho Long Mạch đứng dậy, nhưng chỉ dựa vào tiếng sấm không thì chưa có đủ, còn cần phải có thêm gió. Chỉ có tiếng gió cùng tiếng sấm không ngừng mới có thể khiến cho Long Mạch muốn bay thẳng lên. Nó càng gần mặt đất bao nhiêu thì cơ hội của ông ta càng lớn bấy nhiêu. Tiếng sấm rền rĩ vang vọng sáu âm liên tục, liền triệt để dừng. Sáu âm, không phải Long Mạch dòng chính của Côn Luân, thế nhưng cũng đã không tệ rồi. Dù sao đa số Long Mạch dòng chính đều bên trong đất đai của Trung Quốc. Mới đầu trong đôi mắt già nua của Tương Nguyên còn hiện ra thất vọng, thế nhưng lại khôi phục bình thường rất nhanh. Với khả năng của ông ta còn chưa đủ sức để bắt được Long Mạch dòng chính. Cái gọi là Long Mạch dòng chính chính là do mạch tổ ở phương Đông diễn sinh ra 12 đầu Long Mạch. Giống như một người phụ nữ sinh ra 12 đứa con, thì 12 đứa con này chính là dòng chính của người phụ nữ kia. Thế nhưng 12 đầu Long Mạch này có tới 10 đầu nằm ở Trung Quốc, chỉ có 2 đầu ở quốc gia khác mà thôi. Đa số Long Mạch trên thế giới hiện nay đều được thoát thai từ 12 đầu Long Mạch này. Đầu Long Mạch này của Myanmar rõ ràng là một đầu Long Mạch nhỏ do một trong 2 đầu Long Mạch dòng chính bên ngoài Trung Quốc dưỡng dục ra. Thế nhưng, thịt mũi dù nhỏ thì vẫn là thịt. Hướng chi, Nhật Bản bọn họ còn không có một đầu Long Mạch nhỏ bé nào. Nếu có thể mang được đầu Long Mạch này về nước, thì đây chính là Long Mạch đầu tiên và cũng là duy nhất ở Nhật Bản. Hạ đoạn long trụ xuống cho tôi. Sau khi tiếng sấm dừng, Tương Nguyên bắt đầu phân phó tiếp. Một đám võ sĩ Nhật đã sớm đứng ở mấy vị trí đặc biệt trên quảng mỏ. Bọn họ tụ thành nhóm ba người. Trước mặt mỗi nhóm có một cái trụ đá. Mặc dù trụ đá đã sớm được cố định vào trong đất, thế nhưng vẫn có một đoạn nổi lên trên mặt đất. Dựa theo lời phân phó của Tư Nguyên, đám võ sĩ bắt đầu đập trụ đá vào sâu trong đất, mà nét mặt của Tư Nguyên cũng trở nên nghiêm trang hơn. Trước người ông ta hiện ra ba lá cờ nhỏ. Âm dương quỷ lệnh, lạc thổ truy tùng. Tư Nguyên cầm lấy một lá cờ màu đen, bắt đầu rung động. Theo nhịp rung động của lá cờ trong tay ông ta, những trụ đá kia cũng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc này, mấy chục đạo ánh sáng từ trong lá cờ nhào nhào bắn vào bên trong trụ đá. 15 phút sau, lá cờ trên tay của Tư Nguyên đột nhiên bị bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn. Biến cố này không hề khiến Tư Nguyên kinh ngạc. Ông ta đã sớm đoán được muốn bắt được đầu long mạch này tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Đây chỉ là đợt thăm dò lần thứ nhất của ông ta thôi. 15 phút, thời gian này khiến cho ông ta càng thêm tin vào bản thân mình. Ngũ hành âm dương, vây nhốt tứ phương. Lá cờ thứ hai là một lá cờ có 5 màu. Đây chính là cờ ngũ hành một mặt. Để chế tạo được lá cờ này, ông ta đã phải hao phí 10 năm, tìm tới 500 người có thuộc tính ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, dùng máu của họ dung nhập vào bột giấy chế tạo nên lá cờ này. Thiên địa phân âm dương bao quát hết thảy, mà âm dương lại sinh ngũ hành đại biểu cho vạn vật. Cực hạn của ngũ hành chính là long mạch, mà tác dụng của cờ ngũ hành này chính là vây khốn long mạch. Dùng đoạn long trụ để chặn long mạch tại đây, sau đó lại dùng cờ ngũ hành vây khốn. Đầu long mạch nhỏ này có mọc cánh cũng là khó thoát. Hiện nay chỉ còn kém một bước cuối, chính là ép đầu long mạch này ra ngoài. Long mạch là vô hình, do đại địa chi khí ngưng tụ. Thế nhưng, trong một số tình huống đặc thù, nó sẽ hiển lộ ra hình dáng thực thể. Để làm được chuyện này, cần phải vận dụng lá cờ thứ ba. Với khả năng của ông ta, không thể nào tự chế ra lá cờ này. Đây là đại sư đoán quẻ đã đưa cho ông ta. Cờ phong long. Ông ta không biết cách chế tác cờ phong long. Theo như đại sư đoán quẻ đã nói, vì chế tác ra lá cờ phong long này mà gần như đã tiêu diệt hết 1/5 tài lực của đế quốc. Sở dĩ đại sư đoán quẻ nói cho ông ta biết những điều này chính là vì muốn cảnh cáo ông ta. Chuyện lần này chỉ được phép thành công mà không được thất bại. Nếu không, không cần quay trở về gặp đại sư đoán quẻ, trực tiếp tự sát để tạ tội với thiên hoàng bệ hạ đi. Thân phận của đại sư đoán quẻ quá là mẫn cảm, không thể nào tự mình đến đây. Bởi vì một khi ông ấy xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người chú ý. Mà loại chuyện trộm cắp long mạch này tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng. Cho dù có lộ ra thì cũng phải đợi sau khi ông ta mang đầu long mạch này về. Vạn vật có linh, long mạch có hình, cờ phong long ra, long mạch hiện hình. Tư Nguyên bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, hai tay bấm pháp quyết, từng đạo thủ ấn đánh vào trên mặt lá cờ phong long. Cờ phong long chậm rãi bay lên không, sau đó không ngừng xoay tròn. Dựa theo lá cờ xoay tròn, Tam Điền Thuần Nam rõ ràng có thể cảm nhận được toàn bộ khu mỏ này, à không, phải đúng hơn là toàn bộ núi rừng nơi đây đều chấn động nhẹ. Giờ phút này, ngay cả khu dân cư Myanmar cách khu mỏ 100 dặm cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của đại địa. Có người bối rối chạy trốn, có người trực tiếp quỳ xuống, đương nhiên, đa số người cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Trong một miếu thờ ở thủ đô Yangon, Myanmar. Khắp nơi biến động, long mạch xoay mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Một lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giờ phút này đôi mắt ông ta mở to. Nhanh chóng điều tra rõ tình huống. Giọng nói không lớn, mấy vị hòa thượng vẫn đang đứng trước cửa vội vàng gật đầu, từng người biến mất khỏi miếu thờ. Oanh một tiếng, lại là một tiếng sấm vang. Mới đầu nét mặt của Tư Nguyên tái nhợt, sau đó đột nhiên trở nên kích động vô cùng. Vì long mạch không có tiếng nói, nên nói dùng lôi mình để biểu hiện. Long mạch này sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đám người thừa long bắt đầu hành động đi. Dạ vâng. Tam Điền Thuần Nam vội vàng đáp, dưới lệnh của ông ta, 13 người Nhật nét mặt bối rối, giơ 13 thùng gỗ màu sắc khác nhau, nhào nhào đứng thành một đường thẳng, khoảng cách giữa hai người chừng 3 mét. Lại là một tiếng sấm lớn đột nhiên xuất hiện, đại địa rung chuyển dữ dội, mà cùng lúc này 13 người Nhật này cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một cổ áp lực vô cùng to lớn đè ép lên trên người của bọn họ. Một con rồng màu xanh dài hơn 100 trượng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của khu mỏ. Cổ khí thế này đè ép khiến cho đám người Nhật muốn quỳ xuống bái lạy. Long mạch chi linh, đúng là long mạch chi linh rồi. Tư Nguyên kích động vô cùng, ông ta không ngờ cuộc đời này ông ta lại có ngày được nhìn thấy long mạch chi linh, càng không thể ngờ có thể phong bế được nó. Giống trống, phong long. Theo mệnh lệnh của Tư Nguyên, một đám võ sĩ Nhật bắt đầu gõ trống cổ. Tiếng trống dồn dập như thác đổ, vang vọng khắp núi rừng. Mà đầu long mạch chi linh màu xanh trên trời kia muốn bay vút lên cao. Nhưng phản phất dường như có một cổ lực lượng vô hình đè ép nó. Theo tiếng trống không ngừng lớn lên, cùng tốc độ xoay tròn của cờ phong long cũng nhanh hơn hẳn. Long mạch chi linh dần dần hạ xuống, mà hình thể cũng không ngừng thu nhỏ. Tới cuối cùng, long mạch chi linh hạ xuống thấp tới mức chỉ còn cách mặt đất 10 mét. Hình thể của nó cũng thu nhỏ, chỉ còn chừng 50 mét. Đuôi rồng rơi xuống đầu tiên, trực tiếp nện lên thùng gỗ của người cuối cùng. Mặc dù chịu đựng sức nặng của đuôi rồng, thế nhưng thùng gỗ lại không hề bị nứt vỡ. Mà người giữ thùng gỗ thì không hề may mắn như vậy. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Tinh khí thần trở nên vô cùng uể oải, không được mấy giây liền ngã trên mặt đất. Chết! Người đàn ông giơ thùng gỗ cứ chết đi một cách đơn giản như vậy. 12 người đàn ông còn lại sợ tới vỡ mật. Bọn họ không thể nào ngờ nhiệm vụ lần này chính là dồn họ vào con đường chết. Bọn họ vốn là người Nhật, có thể vì đất nước mà cống hiến là chuyện nên làm. Chưa kể còn được hứa hẹn trả thù lao 100 vạn, càng khiến cho họ kích động hơn. Thế nhưng, bọn họ đồng ý với điều kiện đó không phải là nhiệm vụ đi vào con đường chết. Ổn định hết cho tôi. Hy sinh của các anh chính là vì tương lai của đế quốc Nhật. Các anh chính là liệt sĩ của đế quốc, mà người nhà của các anh cũng sẽ được đế quốc chiếu cố. Nếu các anh dám bỏ chạy, không những các anh phải chết, mà người nhà các anh cũng đừng mong sống sót. Tam Điền Thuần Nam mở miệng hét to. 12 người này chắc chắn phải chết, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Người Thừa Long chính là những người có giờ sinh, ngày tháng năm sinh đều là giờ Thìn. Chỉ có hạng người này mới có thể chịu đựng được long mạch chi linh, mà cái giá phải trả là tính mệnh của bọn họ. Nghe thấy lời nói của Tam Điền Thuần Nam, trên mặt 13 người hiện ra vẻ bi thương phẫn nộ, thế nhưng lại không dám động đậy. Bọn họ biết người đàn ông này tuyệt đối có thể làm chuyện tuyệt tình như vậy. Chạy trốn sẽ liên lụy đến người nhà. Mặc dù nếu không chạy chỉ có một con đường chết, thế nhưng ít ra người nhà mình cũng được chiếu cố. Thân thể của long mạch chi linh liên tiếp rơi xuống. 13 người Thừa Long không một ai sống sót. Tới cuối cùng, chỉ còn 13 thùng gỗ. Thành công! Mang 13 thùng gỗ này lên xe, sau đó lập tức rời đi. Động tĩnh nơi này quá lớn, đoán chừng đám hòa thượng Myanmar sẽ nhanh chóng đến đây. Nhất định phải rời đi trước khi bọn họ tới. Trên mặt của Tư Nguyên lộ ra mừng như điên. Thế nhưng, ngay lúc ông ta vừa nói xong, đột nhiên 13 thùng gỗ lay động. Sau đó một trong 13 thùng trực tiếp nổ tung. Đây là xảy ra chuyện gì? Sự việc phát sinh khiến cho Tư Nguyên kinh sợ. Những thùng gỗ này cũng không phải là thùng gỗ bình thường. Trong thùng đều có pháp yếm thắng. Mà pháp yếm thắng là chuyên dùng để phá phong thủy, cũng có tác dụng ràng buộc long mạch. Long mạch nếu đã rơi xuống, như vậy tuyệt đối không thể nào chạy trốn. Tư Nguyên không biết là giờ phút này trên một hòn đảo của hội lồng mạc vùng Thủy Lệ, cách khu mỏ không xa, nhưng mà thuộc về một đất nước khác. Trần Dương đang lung lay lá cờ một cách dữ dội, mỗi lần lay động đều là vô cùng cật lực. Nhưng mà Trần Dương vẫn cắn răng kiên trì. Cũng giống như vậy, Phương Minh không phải là đứng một bên nhìn. Giờ phút này hắn cũng tới sau Trần Dương. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp chú. Từng đợt vô lực bắn ra từ đầu ngón tay của hắn rơi trên người của Trần Dương. Nếu không, lấy thể chất của Trần Dương, căn bản không thể nào kiên trì được lâu như vậy. Dù sao anh ta cũng là người thường. Đây là một trận tranh đoạt, là tranh đoạt của Phương Minh bên này và Tương Nguyên bên kia. Tương Nguyên đại nhân, chuyện gì xảy ra? Thấy thùng gỗ thứ hai cũng bị nổ, gương mặt Tam Điền Thuần Nam thất thỏm không yên. Nhiệm vụ lần này nếu không hoàn thành thì Tương Nguyên đại nhân cũng chỉ bị phạt nặng. Nhưng mà ông ta thì tuyệt đối không thể nào sống tiếp. Võ sĩ đế quốc không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Hoàng Bệ Hạ giao phó. Hơn nữa còn là nhiệm vụ quan trọng. Như vậy chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Tình hình có biến. Sắc mặt của Tương Nguyên cũng cực kỳ xấu. Ông ta không biết tại sao xảy ra phát sinh này. Tất cả bố trí nơi này, ông ta theo lời phân phó của đại sư mà làm. Từ đầu tới cuối không chút sai lệch. Theo lý mà nói, thì không thể nào xuất hiện tình trạng như vậy được. Tình hình xảy ra rủi ro, vậy chúng ta nên làm gì? Cũng được. Đại sư có chuẩn bị phòng hờ. Nếu tình hình thật sự có rủi ro, thì sẽ dùng những việc đã chuẩn bị. Tương Nguyên đưa tay vào trong ngực, móc ra một miếng ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ quả quyết, không chút do dự, bóp nát ngọc bài. Ngọc bài vỡ vụn, một khí thế bàn bạc lao ra. Khí thế kia trực tiếp khiến cho Tam Điền Thuần Nam chịu không được mà quỳ xuống. Khí thế này cho dù so với khí thế tản ra lúc Long Mạch hiện hình khi trước cũng là không kém bao nhiêu. Đại sư! Tương Nguyên cũng là kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra cung kính. Ông ta thật sự không ngờ ngọc bài này lại là hồn niệm của đại sư luyện hóa thành. Một bóng người hiện ra trước mặt của Tương Nguyên và Tam Điền Thuần Nam. Đó là một ông lão mặc áo bào trắng, đầu đội mũ miệng. Mà người này chính là đại sư của Nhật Bản, đứng sau sự tồn tại của thầy Âm Dương Nhật. Ánh mắt của đại sư căn bản không nhìn Tương Nguyên và Tam Điền Thuần Nam. Mắt lão nhìn vào thùng gỗ, nhìn trên người của linh hồn Long Mạch, trong tức khắc chỉ tay ra. Phục một tiếng, hồ lộng mạc, Trần Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể của Phương Minh cũng là run rẩy mấy cái. Đây là... Sắc mặt của Phương Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc, vừa rồi hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tim hắn đập nhanh. Sức mạnh này cho tới giờ hắn chưa từng thấy sức mạnh nào mạnh như vậy. Ông già kia dù có là thầy âm dương, nhưng tuyệt đối không lợi hại như vậy được. Lẽ nào người Nhật còn có người âm thầm giúp? Chỉ có khả năng này mới giải thích được tình hình ngay trước mặt. Hơn nữa, đối phương cảm ứng thông qua Trần Dương và khí long mạch mà trực tiếp công kích bên này, là muốn chặt đứt mối quan hệ giữa Trần Dương và linh hồn long mạch. Phương đại sư, đây là chuyện gì? Linh hồn của tôi ban nãy có chút run rẩy. Gương mặt của Trần Dương hoang mang, anh ta suy cho cùng cũng chỉ là người thường, đột nhiên gặp thương tổn không biết từ đâu tới, trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng. Đối phương có cường giả ra tay. Phương Minh giải thích một câu, trong đầu nhanh chóng tìm cách phá giải, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp hay. Chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Thời gian không chờ người, Phương Minh biết đối phương nhất định sẽ phát động công kích lần hai. Lần thứ nhất chỉ là thăm dò, kích thứ hai chính là một kích lôi đình. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phương Minh rất nhanh, tiến vào trạng thái quan tưởng. Dù là ban ngày, hắn cũng muốn cảm ứng sức mạnh của ngôi sao. Trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái quan tưởng, thế giới của Phương Minh xuất hiện thiên thể đầy trời. Đồng dạng, mặt trời chói chang nóng bỏng nhất cũng rực rỡ loa mắt nhất. Công kích vừa rồi có chút khí tức âm hàn. Nói rõ, không phải bản thể của đối phương. Vậy thì có khả năng lớn là công kích phát động của hồn niệm phân thân nào? Chọn lúc này tiến vào trạng thái quan tưởng, không phải Phương Minh tùy ý lựa, mà là hắn đã suy nghĩ kỹ càng mới phán đoán ra. Hắn sợ ánh sáng mặt trời, nhưng hồn niệm cũng sợ như nhau. Đối phương dám công kích, chắc chắn sẽ gặp phản vệ ánh mặt trời chói chang huy hoàng. Bất chấp thần hồn bị thương, Phương Minh vẫn nhìn chăm chú vào mặt trời chói chang. Hạt trân châu màu vàng trong người cũng chậm rãi xoay tròn. Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Lúc ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống người của Phương Minh, toàn thân Phương Minh rung lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà cũng đúng lúc này, tại khu mỏ của Myanmar, hồn niệm phân thân của đại sư cũng tiếp tục ra tay. Chỉ một chiêu, nhưng sau một lúc, hồn niệm phân thân của đại sư lộ ra sợ hãi, xoay người muốn trốn, nhưng đã chậm rồi. Một ngọn lửa xuất hiện đột ngột, trực tiếp thiêu đốt thân thể của ông ta. Đại sư! Tương Nguyên thấy tình hình như vậy, dường như mở to mắt ra nhìn, nhưng mà không dám tin chuyện mình đã thấy. Đây chính là hồn niệm phân thân của đại sư đó, vậy mà bị hủy diệt. Trong đại điện cung đình hoàng thất ở Tokyo xa xôi, một ông lão áo bào trắng dường như cảm ứng điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lão phu tổn hao 60 năm, luyện ra hồn thân, vậy mà bị hủy diệt. Chẳng lẽ lão hòa thượng ở Myanmar ra tay? Nhưng cho dù là lão hòa thượng kia, cũng không thể nào diệt hồn thân của lão phu. Cùng lắm là đánh bại hồn thân của lão phu thôi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại sư hoang mang, ông ta căn bản không ngờ diệt hồn thân của ông ta không phải người Myanmar kia, mà là Phương Minh đến từ Trung Quốc. Không đúng, nói chính xác là Phương Minh mượn sức mạnh của mặt trời. Phương đại sư, người làm sao vậy? Trần Dương quay đầu thấy Phương Minh mặt không còn chút máu, cả người tự như mệt lả, liền vội hỏi. Tôi ổn, anh có thể dừng lay cờ rồi. Cầm ngọn đèn đến chỗ khởi đầu mương đất. Khi cuồng phong nổi lên, lập tức chạy. Được. Trần Dương đứng lên, mặc dù anh ta còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết giờ không phải lúc hỏi, vì vậy cầm ngọn đèn dầu đến chỗ đầu mương đất. Hội trưởng Trần, bây giờ để mọi người lại đây. Phương Minh cố nén cơn uể oải trong đầu óc, bấm điện thoại gọi Trần Bách Vạn. Không lâu sau, Trần Bách Vạn mang mọi người tới. Phương Minh, mẹ đấy chứ, cậu sao lại thành như vậy, quá là thê thảm rồi. Hoa Minh Minh thấy sắc mặt của Phương Minh tái nhợt, thân hình ngã dưới đất. Đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay lập tức có chút hả hê. Cậu đây là làm chuyện gì, khiến cho bản thân hư thoát như vậy? Phương đại sư, cậu không sao chứ? Trần Bách Vạn thân thiết hỏi. Không có chuyện gì đâu. Phương Minh khoát tay áo, cũng may chuyện tiếp theo không cần hắn ra tay. Hắn chỉ cần nói miệng là được. Ông Vương, lát nữa nhờ vào các ông. Phương đại sư xin an tâm, nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn. Vương Thắng Lợi gật đầu cam đoan, cùng lúc này căn dặn bốn học trò của mình phải cẩn thận, không thể nào để xảy ra sơ sót. Lúc Vương Thắng Lợi dặn dò xong không lâu, thì toàn bộ hòn đảo nổi gió lớn. Gió lớn thổi các cây, tạo ra tiếng xào xạc không ngừng. Mà Phương Minh trong khoảnh khắc cảm nhận cuồng phong, trong mắt lóe lên tia sáng, nhẹ giọng nói. Tới rồi. Tại một phía của hòn đảo, sắc mặt của Trần Dương thay đổi, bởi vì linh hồn anh ta truyền đến cảm giác thân thiết, giống như có người thân cùng huyết thống xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Cảm giác thân thiết này khiến anh ta không kềm chế được. Cũng may, anh ta lập tức nhớ đến lời dặn của Phương Minh, đè nén kích động trong linh hồn xuống, nhấc ngọn đèn lên, xoay người đi. Chỉ là mới chạy được 3 mét, Trần Dương cảm thấy thân thể nặng nề, giống như có một vật nặng ngàn cân đặt trên vai anh ta, muốn đè cả người anh ta. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một dòng ấm nóng truyền đến từ dưới chân của Trần Dương. Luồng sức mạnh truyền vào hai chân của anh ta, trực tiếp khiến sức nặng mất đi phần nửa. Tuy áp lực vẫn lớn như trước, nhưng mà Trần Dương ít nhất cũng có thể cắn răng chạy. 3 mét tiếp theo, áp lực lại kéo tới lần nữa, dòng ấm nóng cũng xuất hiện theo. Trong lòng Trần Dương cũng hiểu, đây là phù thừa long mà Phương đại sư bắt anh ta chôn dưới đất, hiện giờ đang giúp anh ta. 13 tấm phù thừa long, tổng cộng chạy 39 mét. Lúc Trần Dương xuất hiện trước mặt Trần Bách Vạn thì đã thở hồng hộc, toàn bộ thân hình hoàn toàn còng xuống. Trần Dương đã không còn cách nào chạy tiếp, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Mà Phương Minh lúc này cũng hét về Vương Thắng Lợi. Ông Vương, mời Long Trụ lên. Vương Thắng Lợi gật đầu, sau đó cùng bốn học trò nhanh chóng nhấc mấy cột gỗ đã bào lên. Đừng thấy ông ta tuổi thất tuần, nhưng mà cột gỗ dài 3 mét, một phát ông đã vác lên trên vai. Cùng lúc này trên tay của Vương Thắng Lợi còn cầm theo một cây búa, trong miệng hát. một nhát búa thiên môn mở, lỗ ban sai ta hạ phàm, là ngày thiên khai hoàng đạo, mời long lượng quanh trên trụ đình. Mấy học trò của Vương Thắng Lợi nhanh chóng ngồi trên mấy cái thang đã dựng xong, mang mấy trụ đem lên chỗ cao nhất, tay chân cực kỳ lưu loát chuẩn bị mấy cọc gỗ. Vương Thắng Lợi gõ một nhát búa lên cây trụ đá thứ nhất, để lại một dấu vết trên cột. Tử vi trên cao chiếu xuống đảo nhỏ, hôm nay tu dưỡng long đình, dựng long đình mời long trụ. Búa vang lên kinh sợ quỷ thần. Trụ này không biết sinh ở núi nào, lớn lên ở vùng nào. Sinh ở núi Côn Luân, lớn lên ở vùng Bát Bảo. Trường làng biết, lỗ bàn thấy. Chân long không nhập vào gỗ của người phàm. Gỗ này thông linh lại thông thần. Chân long nhập vào vừa tốt, tạo phúc một phương tu thành chính quả. Phương Minh nghe Vương Thắng Lợi niệm cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Vương Thắng Lợi lại biết niệm mời rồng. Xem ra sư phụ thợ mộc của Vương Thắng Lợi cũng là có địa vị không thấp. Mà khi thấy long trụ này được dựng xong, Trần Dương rốt cuộc cũng chạy xong 39 mét. Áp lực trên lưng cũng tự dưng biến mất. Mà áp lực đột nhiên biến mất này cũng khiến cha anh ta như trút được gánh nặng. Không thể nào kiên trì được, đặt mông ngồi xuống trong mương. Khi Trần Dương không kiên trì nổi ngồi bệt xuống đất, thì cả lương đình theo đó đột nhiên gió lớn gào thét. Mấy học trò của Vương Thắng Lợi từng người bị gió thổi không mở mắt được, thân thể lung lay sắp ngã. Ngồi trước bàn thờ của sư phụ Lỗ Bang, bảo vệ đệ tử muôn đời hưng thịnh, một thước được chuyện hưng suy, nơi cao một trượng hóa thành bình nguyên. Cây búa trong tay của Vương Thắng Lợi được đổi thành một cây thước, mà lúc gõ cây thước này lên cột gỗ, thì trận cuồng phong tuy đáng sợ, nhưng theo đó không thổi lên mấy người học trò của ông ta. Là chú ngữ thợ mộc sao? Phương Minh ở một bên hơi kinh ngạc. Ông Vương này thế mà không hề đơn giản. Thước đo kia không phải là thước đo bình thường, vậy mà chính là một linh khí sắp thông linh. Thợ mộc ở rất nhiều nơi kiêm nhiệm luôn chức thầy âm dương. Lấy một nhánh thợ mộc mà nói, bọn họ ngoài trừ dựng rường cột ra thì còn đóng quan tài cho người chết, cho nên thợ mộc cũng có chú ngữ riêng của mình. Cùng với tiếng cuồng phong còn có tiếng sấm. Trên bầu trời đảo nhỏ, toàn bộ bầu trời trên thành phố Thụy Lệ giờ phút này trở thành tác phẩm của sấm sét. Tiếng sấm cuồn cuộn làm chấn động mọi người trong thành phố. Mọi người trong thành phố Thụy Lệ giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nhưng điều khiến cho họ thấy quái dị đó là mặt trời vẫn đang chói chang, sao lại có tiếng sấm được? Trần Dương, anh đứng dậy thắp nhang, ngồi chính giữa chòi đi. Phương Minh nghe thấy tiếng sấm thì nét mặt nghiêm nghị một chút. Hắn biết đây là do linh hồn long mạch đang biểu lộ sự bất mãn. Rất rõ ràng, mảnh đất này không khiến nó hài lòng. Trần Dương nghe Phương Minh nói, tuy cả người mệt lả, nhưng vẫn chật vật đứng lên. Sau đó lảo đảo đi tới chính giữa chòi nghỉ. Ở chính giữa chòi có một bàn đá, trên bàn đá có một lưu hương bằng xi măng. Phía bên trên có khắc hình hoa văn rồng. Thắp nhang xong, cắm vào trong lưu hương. Trần Dương nhìn về Phương Minh, chờ chỉ thị tiếp theo của Phương Minh. Đổ toàn bộ máu huyết còn sót trong ngọn đèn vào trong lưu hương. Lúc này Phương Minh cũng đi đến chòi. Cuồng phong thổi lên khiến người hắn hầu như đi một bước thì run rẩy ba bước. Vốn chỉ có 10 bước là tới, nhưng đi ước chừng cũng hơn một phút. Đi vào bên trong chòi, Phương Minh nắm tay phải của Trần Dương, đưa tay của Trần Dương lên thật cao, sau đó nói: bây giờ tôi niệm gì thì anh phải niệm cái đó. Trần Dương gật đầu tỏ ý hiểu. Đệ tử Trần Dương nguyện cùng linh hồn long mạch kết thúc khế ước sinh tử, từ nay về sau mãi thủ hộ ở Tây Nam bảo vệ long mạch. Đệ tử Trần Dương nguyện cùng linh hồn long mạch kết thúc khế ước sinh tử, từ nay về sau mãi thủ hộ ở Tây Nam bảo vệ long mạch. Lưu hương rung lên 3 lần, nhưng cuồng phong vẫn không dừng, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Phương Minh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời cao. Long mạch thiên hạ, ra tận Côn Luân, tổ long làm chứng. Nếu các hạ ở lại nơi này, từ nay về sau mãi trấn giữ Tây Nam, ơn phúc cho muôn dân, tu công đức vô lượng, nhận sự chăm sóc của tổ long, không hẳn không thể trở thành nhánh rồng thứ 13. Đáp lại lời của Phương Minh là một tràng tiếng sấm, mà theo tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thân hình của Trần Dương đột nhiên rung rẩy. Trong mắt mấy người Trần Bách Vạn cách đó không xa, tuy Trần Dương vẫn là dáng vẻ đó, nhưng khí thế cả người cũng hoàn toàn thay đổi. Trần Dương lúc trước mang đến cảm giác gầy yếu, thế nhưng Trần Dương lúc này tuy rằng thân thể rung rẩy, nhưng cổ khí thế kia tuyệt nhiên không giống, tràn đầy bá đạo. Khí thế chỉ là một thứ rất huyền diệu khó giải thích, có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm nhận được đây là khí thế một hào quang lâu dài mang đến. Trần Dương không có loại khí chất bá đạo này, thế nhưng linh hồn long mạch lại có. Thấy khí thế Trần Dương thay đổi, trên mặt của Phương Minh rốt cuộc cũng nở nụ cười. Đây là do linh hồn long mạch đang ký khế ước sinh tử cùng Trần Dương. Từ nay về sau, Trần Dương sẽ dành cả đời để bảo vệ cho linh hồn long mạch, không được rời khỏi Thụy Lệ, trừ phi có một ngày hồn long mạch rời đi. Nhưng sự tồn tại của linh hồn long mạch này mấy chục trên trăm năm mới xoay người, mấy trăm năm không động đậy là chuyện bình thường. Nói như vậy, lúc Trần Dương còn sống chỉ sợ không đợi được rồi. Tiếng sấm tiêu tan, thân thể Trần Dương không hề run rẩy, mà cũng vào lúc mọi người nghĩ như vậy là kết thúc, thì hai mương đất đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục. Ánh sáng này nhanh chóng lấp đầy mương đất, mà đợi tới khi ánh sáng mất đi, mọi người mới nhìn rõ màu xanh này là gì. Ngoài trừ Phương Minh, ai cũng đều phát ra tiếng khiếp sợ. Phỉ thúy. Hai con mương đất này cứ như vậy mà lấp đầy phỉ thúy xanh biếc, không chút đường vân. Một trước một sau, dài hơn 60 mét, mương đất sâu 50 cm đều tràn đầy phỉ thúy. Chuyện này cần phải tốn bao nhiêu phỉ thúy đây chứ? Phỉ thúy đế vương cực phẩm, giá trị liên thành. Giọng nói của Trần Bách Vạn có chút run rẩy. Lập nghiệp bằng phỉ thúy thì liếc mắt cũng nhận ra phỉ thúy này trân quý ra sao. Có thể nói toàn bộ thị trường phỉ thúy hiện nay chưa từng có nhiều phỉ thúy đế vương cực phẩm đến như vậy. Giá trị của những viên phỉ thúy này sẽ hơn 100 tỷ, thậm chí có thể sẽ đến 1000 tỷ. Đây còn là do nhiều ngọc bích đế vương cực phẩm xuất hiện đột ngột sẽ tấn công giá cả thị trường của ngọc bích đế vương. Dù sao thì sở dĩ ngọc bích đế vương có giá cả đắt đỏ là vì hiếm. Nhưng nếu như cứ tuôn ra thị trường chút chút, thì tổng giá trị của đống phỉ thúy này tuyệt đối sẽ hơn 1000 tỷ. Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười khổ. Nhiều phỉ thúy đế vương như vậy cũng khiến cho hắn có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của mười mấy người xung quanh đang trở nên dồn dập. Những phỉ thúy này là không thể động vào. Nếu ai lấy những viên phỉ thúy này thì kết cục sẽ giống như hội trưởng Trần năm xưa vì đã động vào phỉ thúy rồng. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn so với cảnh ngộ của Trần Dương bây giờ. Phương Minh không mở miệng nhắc nhở, bỏ ý định trong đầu của mấy người trước mặt này thì không được. Chỉ là chỗ này trừ nhà của Trần Bách Vạn ra thì còn có Vương Thắng Lợi và bốn học trò của ông. Ông Vương, mọi người, đây là hơi thở của long mạch hóa hình. Toàn bộ long mạch vào Thụy Lệ sẽ tạo ơn phúc cho toàn bộ dân chúng của Thụy Lệ. Nếu ai động tâm với phỉ thúy này, phá hư hoặc đào bới nó, chẳng những sẽ mang đến tai nạn cho mình và người thân, hơn nữa còn trở thành tội nhân thiên cổ của toàn bộ Thụy Lệ. Để tăng cường sức thuyết phục, Phương Minh còn cố ý nói chứng bệnh trên người Trần Dương ra. Quả nhiên, nghe hắn nói xong, hô hấp của Vương Thắng Lợi và bốn học trò của ông mới dần dần khôi phục bình thường. Cậu Phương xin an tâm. Vương Thắng Lợi tôi tuy không được đọc nhiều sách, nhưng cũng biết một chút. Tiền tài bất nghĩa không thể làm. Những phỉ thúy này càng có liên hệ đến tương lai của toàn bộ Thụy Lệ. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin gì ra ngoài. Sau khi Vương Thắng Lợi nói xong lời này, ánh mắt nhìn về bốn học trò. Bốn người các anh cũng phải nhớ cho kỹ. Chuyện ngày hôm nay phải giữ trong lòng. Ra khỏi nơi này thì coi như không có gì xảy ra. Nếu dám có tà niệm gì hoặc để lộ tin ra ngoài thì không còn là học trò của tôi. Bốn học trò của Vương Thắng Lợi nghe lời nghiêm dạy của thầy mình thì vội vàng biểu lộ mình sẽ không có tâm tư, lại càng không nói chuyện này ra. Hội trưởng Trần, long mạch này rất quan trọng với người Thụy Lệ, cũng quan trọng với người nhà họ Trần. Trần Dương từ hôm nay trở đi đã trở thành người bảo vệ cho long mạch. Nếu long mạch xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị cắn trả chính là Trần Dương. Nhưng nếu long mạch này không xảy ra chuyện gì, thì Trần Dương cũng sẽ được lợi ích vô cùng nhiều. Thậm chí, đối với người nhà họ Trần của ông mà nói, đây là tạo hóa của trời đất, so với một phần mộ được chôn trên long mạch thì càng tốt hơn. Trần Bách Vạn nghe Phương Minh nói, trên mặt lộ ra vui mừng, đồng thời cũng cam đoan với Phương Minh. Cậu Phương an tâm, Trần gia tôi nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận long mạch này. Tốt nhất là có thể mua hòn đảo này từ bên chính quyền luôn. Cho dù không mua được, thì cũng phải mượn cớ nói là muốn thuê để xây một nông trang. Còn về phỉ thúy này, thì tới khi đó trải một lớp xi măng bên trên, hoặc có thể trải đá cuội thành con đường đá cũng được, không tới mức làm cho người ta chú ý. Dạ vâng, những thứ này tôi sẽ đi sắp xếp, vì không để cho nhiều người biết. Tới lúc đó, xi măng gì gì đều để cho người Trần gia tự làm. Suy nghĩ này của Trần Bách Vạn rất chu đáo. Phương Minh cũng biết mấy chuyện này hắn không cần dặn dò. Với kiến thức và trí tuệ của Trần Bách Vạn thì sẽ biết nên xử lý ra sao. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa tôi quên nói. Long mạch vào đây, nhất định sẽ có nhiều nơi xảy ra chuyện dị thường. Nếu có thể thì cố gắng nghĩ cách không để truyền thông đưa tin. Miễn cho tin tức truyền đi rơi vào trong tay kẻ có tâm. Dù sao, Thụy Lệ cách bên Myanmar không xa. Chuyện long mạch bị nẫn tay trên lần này, nếu để cho Nhật Bản hoặc Myanmar điều tra ra, thì có thể sẽ mang đến phiền phức. Trong mắt của Phương Minh lóe sáng, người Nhật khổ cực lên kế hoạch mang long mạch đi. Kết quả bị chính hắn nẫn tay trên, tất nhiên sẽ không cam lòng, nhất định sẽ triển khai điều tra. Mà bên phía Myanmar ước chừng cũng như vậy, cho nên không thể để chút tiếng gió nào lọt ra. Lúc Phương Minh đang nghĩ những chuyện này, thì bên khu mỏ Myanmar đang nổ ra một trận chiến lớn. Cái tên Điện Ngâm Dương kia, vậy mà dám lấy trộm long mạch của nước ta, thật sự là đáng chết. Mấy vị hòa thượng trong miếu thới Iyengar ở Myanmar mang theo một đám tăng lữ xuất hiện ở chân núi khu mỏ, mà trước mặt bọn họ lại là Tư Nguyên và Tam Điện Thuần Nam với sắc mặt khó coi. Tư Nguyên có nỗi khổ khó nói, nếu ông ta thật sự thành công trộm được long mạch rồi bị người Myanmar chặn lại thì chỉ có thể nói vận may không tốt. Nhưng quan trọng nhất là long mạch chạy đi rồi, ông ta căn bản không lấy được gì. Nhưng mà mấy người Myanmar căn bản không có tin lời ông ta, càng hoài nghi mấy tên đồng bạn này mang long mạch đi trước. Trên mặt đất, hơn 10 thi thể của võ sĩ Nhật Bản. Những hòa thượng Myanmar này biết long mạch bị trộm đi, lúc này đỏ cả mắt. Từng người đâu còn dáng vẻ từ mi thiện mục, tất cả đều hóa thành kim cang trừng mắt. Thực lực Tư Nguyên tuy không tệ, nhưng đâu thể nào là đối thủ của nhiều hòa thượng như vậy. Áo bào trên người cũng đã nhúng máu, mà ông ta biết giải thích cũng là vô dụng thôi. Đại sư, hổ thẹn với sự tín nhiệm và bồi dưỡng của ngài. Tư Nguyên đi trước một bước. Tư Nguyên hiểu rõ ông ta không thể rơi vào trong tay của người Myanmar, bởi vì việc này sẽ gây phiền phức cho Nhật Bản. Dù cho long mạch không hề rơi vào tay Nhật, nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích rõ. Sau một chốc, toàn bộ thân hình Tư Nguyên đột nhiên trương phồng, mà đám hòa thượng Myanmar này thấy như vậy thì sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng lùi bước. Bùng một tiếng, thân hình Tư Nguyên trực tiếp nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu, mà Tam Điện Thuần Nam đứng bên người Tư Nguyên dưới sức nổ này cũng đổ lìa khỏi cổ. Không có chứng cứ, trên người mấy người Tư Nguyên không có bất cứ đồ gì để chứng minh thân phận. Người Myanmar mặc dù biết bọn Tư Nguyên là người của Điện Âm Dương, nhưng không có chứng cứ cũng không làm gì được. Bởi vì bên phía Điện Âm Dương của Nhật Bản tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà đối với Hòa thượng Myanmar mà nói, hành động của Tư Nguyên rõ ràng là sau khi thực hiện xong âm mưu thì hủy thi diệt tích. Điều này càng khiến cho bọn họ tin rằng long mạch nhất định bị mang tới Nhật Bản rồi. Kết quả này, Phương Minh ở nơi Thụy Lệ xa xôi không hề nghĩ đến. Người Nhật Bản đổ vỏ một cách hoàn mỹ giúp cho hắn rồi. Kết thúc tập 31 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.